Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 368, không có tiền xây đường đua. Hứa Triết trước đó xác thực không nghĩ tới chuyện này, bất quá bị Phó Tùng Dương kiểu nói này, Hứa Triết cũng tới nhiều hứng thú. Xây một cái đường đua, cần thiết không riêng gì đem đường đua xây xong là được. Đến tiếp sau giữ gìn cùng đội xe bồi dưỡng đều là quan trọng nhất. Bất quá đây đều là hậu kỳ sự tình, giai đoạn trước tiêu phí cũng không nhiều, chỉ một cái chơi đùa cũng sẽ không tiêu quá nhiều tiền. Mà lại tự mình chỗ chơi lấy cũng khá là thoải mái một chút. Trừ cái đó ra còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân, xem như sớm mưu đồ một trong. Mà lại theo tự mình tài sản dần dần bành trướng, Hứa Triết có khả năng vận dụng tiền mặt cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Về sau khẳng định phải dần dần phát triển thực nghiệp phương diện. Hiện tại nông nghiệp chỉ là vừa mới bắt đầu. Đến tiếp sau nguồn năng lượng, chế tạo các loại ngành nghề cũng sẽ từng bước phát triển, mà ô tô ngành nghề là cùng mấy cái cơ sở ngành nghề mật thiết liên quan. Vô luận nguồn năng lượng vẫn là chế tạo, hoặc là sắt thép các loại lĩnh vực, cũng cùng ô tô ngành nghề cũng dứt bỏ không xong quan hệ. Ô tô, một mực có quốc gia động cơ danh xưng, theo động cơ, đến ô tô vật liệu xây dựng cùng chỉnh thể thiết kế. Thậm chí nhỏ đến một cái đinh ốc, cũng quan hệ đến vô số cái sản nghiệp. Làm tốt ô tô, kỳ thật chính là làm tốt thực nghiệp. Ô tô cường quốc cũng nhất định là công nghiệp cường quốc. Rất nhiều đỉnh tiêm tập đoàn dưới cờ đều có tự mình ô tô tập đoàn. Bởi vì thực nghiệp phạm trù làm quá rộng, ắt không thể thiếu sẽ tiếp xúc đến ô tô ngành nghề. Dạng này cũng có thể tốt hơn tập trung lợi dụng được tự mình dưới cờ sản nghiệp giá trị. Tựa như Mitsui tập đoàn dưới cờ Toyota, Ba Lăng tập đoàn dưới cờ Ba Lăng, đều là bọn hắn thực nghiệp trong lĩnh vực trọng yếu nhất, trụ cột tính sản nghiệp. Đối với Mitsui tập đoàn tới nói, khả năng Toyota không phải thị giá trị tối cao sản nghiệp, sở chiếm cứ tài phú tỷ lệ cũng sẽ không rất lớn, nhưng tuyệt đối là có thể liên hợp Mitsui tập đoàn tất cả năng lượng sản nghiệp. Có được một cái tự mình ô tô tập đoàn, đối với chân chính làm lớn thực thể tập đoàn tới nói, đưa đến là cùng loại với chất keo dính, lên men tề tác dụng. Bây giờ nghĩ cái này có chút còn sớm. Đừng nói ô tô tập đoàn, liền liền cơ sở nhất nông nghiệp tập đoàn cũng tạm thời còn không có phát triển. Bất quá đã Phó Tùng Dương mời tự mình đầu tư vốn trị một cái đường đua cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Mấy ngàn vạn hơn trăm triệu đầu tư vốn, đối với hiện tại Hứa Triết tới nói, vấn đề không lớn, xe sự tình tạm thời có một kết thúc. Hứa Triết còn không có nhàn hai ngày, Viên Khoát liền dẫn hắn đoàn đội chạy tới. Tại ban tập đoàn bên trong tướng tài gần 30 năm, Viên Khoát tại nông nghiệp trong lĩnh vực bằng hữu quá nhiều, nhận biết người trải rộng toàn bộ Đông Á địa khu, muốn kéo bắt đầu một đoàn đội rất nhẹ nhàng. Nhưng tiêu phí gần nửa tháng công phu mới đem đoàn đội hình thức ban đầu lấy ra. Nói rõ Viên Khoát yêu cầu cũng rất cao, không có năng lực, tiềm lực người, hắn là sẽ không tùy ý mời. Dù sao mới xây Hoa Nông tập đoàn, không phải để cho người ta ngồi ăn rồi chờ chết địa phương. Viên Khoát trong lòng thế nhưng là có một lời lớn khát vọng. Hứa Đồng, từng bước một phát triển thật sự là quá chậm. Ta chuẩn bị trước thua mua một nhà quốc nội có chút quy mô công ty, tốt nhất là có rất nhiều liên quan con đường công ty. Một chút cơ sở con đường làm mặc dù đơn giản, nhưng lại phi thường tốn thời gian. Yên Kinh, Hoa Nông tập đoàn mới mướn công ty phân bộ bên trong. Viên Khoát giới thiệu nói, gần nhất tại Hương Giang ta cũng không có nhàn rỗi, cũng thẩm tra một chút công ty tình huống. Ta chỗ này chọn lựa 3 nhà công ty, cũng là có thể thua mua đồng thời giá cả không cao lắm. Ngài nhìn xem, được. ta xem một chút. Tiếp nhận viên khoát đưa qua tư liệu. Hứa Chiết nhìn lên cái này ba nhà công ty thông tin. Đối với nông nghiệp phương diện Hứa Chiết vốn cũng không hiểu. Nhất là bọn hắn công ty một chút tài sản. Hứa Chiết căn bản xem không hiểu lắm. Dù sao một chút nông nghiệp dùng đến máy móc cùng con đường giá trị. Hứa Chiết trong lòng không có một cái nào cụ thể khái niệm. Bất quá lấy viên khoát ánh mắt đến xem cái này ba nhà cũng tính toán không tệ. Kia mua cũng sẽ không thua thiệt bao nhiêu. Bất quá giá tiền liền để Hứa Chiết có chút đau đầu. Viên khoát chọn lựa cái này ba nhà công ty. Dự tính thua mua giá cả phân biệt tại 3.8 ức, 4.5 ức cùng 6.3 ức. Đây vẫn chỉ là dự tính thua mua giá cả. Nói không chừng tại cụ thể thua mua trong quá trình. Cái này giá cả còn có thể lên cao một chút. Tính như vậy xuống tới. Rẻ nhất công ty thua mua xuống tới cũng phải 4 ức. 4 ức, đối với Hứa Chiết hiện tại giá trị bản thân tới nói cũng không tính nhiều. Ali giá cổ phiếu còn tại dâng lên bên trong. Dù sao tao bao 11 cho mọi người một cái hoàn mỹ đến cực điểm bài thi. Hiện trong tay Hứa Chiết chỉ là Ali cổ phần. Đại khái giá trị ngay tại 150 ức khoảng chừng. Mà trước đây thua mua Ali cổ phần chỉ phí 100 ức ra mặt. Nhiều cũng chỉ là nhiều 1-2 cái ức. Ali cổ phần đại khái tăng giá trị 50%. Tăng thêm Hứa Chiết cái khác sản nghiệp. Hiện tại hắn thân gia cực độ tiếp cận 200 ức số lượng. Đây là mấy cái đầu tư vốn dự án không có bắt đầu trên phạm vi lớn tăng giá trị. Không phải vậy cái số này còn có thể cao hơn. Nhưng bây giờ Hứa Chiết đứng trước vấn đề là trong tay hắn không có bao nhiêu tiền. Đoạn thời gian trước đem Ali cổ phần thế chấp cho Hối Phong. HSBC, ngân hàng về sau. Hứa Chiết đem đại bộ phận tiền cũng vùi đầu vào quốc tế thị trường hàng hóa phái sinh bên trong. Dùng để làm không euro. Lúc ấy mặc dù trong tay lưu lại 1 tỷ vốn lưu động. Chuẩn bị dùng để phát triển mạnh WeChat. Trải qua WeChat một loạt tuyên truyền. Chỉ là tại đưa tiền điện thoại cùng lưu lượng chi ra bên trên. Liền lấy ra 5 cái nhiều ước. 3 ước chỉ là tiền điện thoại. Còn đưa giá trị hơn 2 ức lưu lượng bao. WeChat mỗi cái người sử dụng trên cơ bản cũng đưa ra giá trị 10 khối lưu lượng bao. Mấy ngàn vạn người sử dụng giá cả có thể nghĩ. Liền đây là mấy cái thông tin công ty cho ra nhất định giá ưu đãi. Không phải vậy giá cả có thể sẽ cao hơn. Trừ cái đó ra, Koenigsegg CCXH đặc biệt bản đến tiếp sau phí tổn. Lại giao 2.000 đến vạn. Hứa Chiết tư nhân cho 1 mét đổi 1 gạo hoạt động trước đó quyên tiền 3.000 vạn. Tăng thêm gần nhất một chút cái khác chi tiêu. Hứa Chiết hiện tại trong tay tiền kém mấy trăm vạn mới có thể đến 4 ức. Thua mua cái này ba nhà bên trong rẻ nhất công ty. Đều có chút miễn cưỡng. Khoát ca a, người tuyển cái này ba cái công ty. Hơi có chút quý a. Còn có hay không tiện nghi một chút. Hứa Chiết xem qua tài liệu về sau. Có chút chần chờ nói ra. Cái kia, ta gần nhất trong tay hơi có chút gấp. Nếu không ngươi một lần nữa sàng chọn một cái. Chọn một cái tốt nhất đừng vượt qua 3 ức công ty thế nào. Nói chuyện thời điểm, Hứa Chiết trong lòng cũng phi thường không có ý tứ. Dù sao vài ngày trước tại Hương Giang thời điểm, mới vừa cùng viên khoát thổi xong nghiêu bức. Cái gì? Muốn tiền cho tiền, muốn quyền cho quyền. Lúc ấy Hứa Chiết còn cam đoan viên khoát trực quản yên tâm lớn mật làm là được. Sự tình khác không cần hắn quản. Cũng viên khoát cái này vừa qua khỏi đến, trong tay mình cũng có chút quẫn bách. Nhìn xem viên khoát có chút mắt trợn tròn biểu lộ, Hứa Chiết trong lòng cái kia xấu hổ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.